Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, nan đề, 1. Vương cảnh sát Ninh Hoan Tâm cùng Vương Khải Siêu đánh thanh tiếp đón. Trực tiếp ngồi xuống hắn bên cạnh. Ngươi như thế nào tới nơi này a? Ngươi đoán đâu? Vương Khải Siêu cười có chút đa mưu túc trí. Các ngươi hình cảnh không phải hẳn là thích giải đề sao? Như thế nào ngươi còn yêu thích ra đề mục a? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vương Khải Siêu nói nhỏ một câu. Vương Khải Siêu không ngôn ngữ, chỉ là tiếp tục thần bí cười cười. Muốn hay không ta cho ngươi điểm nhắc nhở? Cái gì nhắc nhở? Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi một câu. Chu Chi Lâm cha mẹ mấy năm nay vẫn luôn ở cái này cô nhi viện làm nghĩa công, chiếu cố trong cô nhi viện bọn nhỏ đã 10 năm mà ni. Vương Khải Siêu nhìn cách đó không xa đang ở mặt cỏ thượng xem hài tử một cái. Lão phụ nhân, ngữ khí nhàn nhạt ngôn ngữ. Ninh Hoan Tâm nhịn không được theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Đó là cái thoạt nhìn có hơn 60 tuổi lão A-di. Ăn mặc thực chỉnh tề, cười rộ lên cũng thực hiền lành. Nàng cùng bọn nhỏ giống như rất quen thuộc, chơi rất khá. Kia, chính là Chu Chi Lâm mẫu thân sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Vương Khải Siêu. Bọn họ hai vợ chồng đã không có nữ nhi, bị mất ngoại tôn nữ nhi, sẽ đến trong cô nhi viện làm nghĩa công cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Người ngoài, liền tính là Vương Niệm Bình cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng là, Vương cảnh sát nếu ra đề mục khảo ta, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Ta đoán, có thể hay không Chu Chi Lâm nữ nhi liền ở cái này trong cô nhi viện đâu. Đương nhiên, hiện tại tính toán nàng tuổi, nàng hẳn là thành niên. Chu phụ Chu mẫu hẳn là biết ngoại tôn nữ nhi rơi xuống, nhưng là không dám đem nàng mang về nhà, bởi vì bọn họ không có biện pháp cùng Vương Niệm Bình công đạo. Chu Chi Lâm đã chết, nàng qua đi, hài tử là của ai? Không còn có người biết, nhưng là một khi đứa nhỏ này đã trở lại, chỉ sợ bí mật tổng hội có bị vạch trần nào một ngày. Lão nhân gia không hy vọng chính mình nữ nhi chết đi sau còn muốn hổ thẹn, còn phải bị người khác chỉ trỏ trỏ. Cho nên hai người hẳn là thường xuyên trộm tới cô nhi viện xem hài tử, sau lại liền hỗn chín, lúc sau đơn giản liền lưu tại cái này trong cô nhi viện trợ giúp này đó hài tử. Ta đoán nữ hài tử kia có lẽ trưởng thành cũng sẽ hiểu được cảm ơn. Nàng cũng sẽ là cái này cô nhi viện khách quen đi. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu nhịn không được gật gật đầu, vẻ mặt thưởng thức nhìn Ninh Hoan Tâm. Ni, nếu là chính mình hài tử cùng Ninh Hoan Tâm giống nhau thông minh, giống nhau như vậy thích phá án nên thật tốt a. Đáng tiếc a, Vương Khải Siêu bất chi bất giác đến có điểm tưởng chạy đề. Bất quá hắn thực mau trở về quá thần tới, thấp giọng trả lời một câu. Không sai, ta đã tra qua Chu phụ Chu mẫu những năm gần đây hướng chặt chẽ người, cũng đã tỏa định một mục tiêu nhân vật, cơ bản có thể xác định cái kia chính là Chu Chi Lâm nữ nhi. Phụ bất tường, bất quá kia nữ hài nhi hiện tại sinh hoạt thực hảo, Chu phụ Chu mẫu cùng nàng quan hệ cũng đặc biệt hảo. Ta chờ ngươi tới, ta chính là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngươi muốn làm gì? Nếu muốn đem nữ hài nhi thân thể nhảy ra tới, như vậy đối Chu gia tới nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. Nếu không đem nữ hài nhi sự tình nhảy ra tới, Vương Niệm Bình liền sẽ cả đời không biết chân tướng, vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình nữ nhi. đối Chu Chi Lâm tràn ngập áy náy. Này thoạt nhìn là một đạo phi thường khó tuyển. Lựa chọn đề, vương cảnh sát, không mang theo như vậy. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt đau khổ, đáng thương hề hề nhìn hắn. Ngài đây là ở giáo khảo ta sao? Đây là ở khó xử ta. Ngài chính là lão hình cảnh, có kinh nghiệm, tục ngữ nói đến hào a, gương càng già càng cay. Ta như thế nào cùng ngài so a? Ngài nói như thế nào hảo đâu? Ngoặc kép, hết chương.